Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An rất thích cảm giác mạnh, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ cốt truyện 3 vòng 5 của Vô Biên Hải lại gay cấn đến mức này. Khi quay đầu lại không thấy ai, lòng anh ta thắt lại, một cảm giác hoảng loạn và lo lắng dấy lên trong chốc lát. Một lúc sau mới nhận ra đây là trò chơi chứ không phải hiện thực. Tạ Dương Tuyết sẽ không gặp chuyện gì thật đấy chứ? Khoan đã, nhìn biểu cảm của Ngô Hải Kình, lẽ nào hắn không biết? Chuyện lạ trong nghề, bộ phận trò chơi lại chơi khăm chính sếp của mình. Rất nhanh, không chỉ hai người họ mà cả những người khác cũng biến sắc. Vì tin tức Tạ Dương Tuyết biến mất đã lan truyền, số lượng người chơi lén lút vào khu vực bên trong không ít. Trong đó ít nhất có cả trăm streamer đang livestream sự việc này. Ai cũng không ngờ lại có biến cố như vậy. Đừng nói Bạch Thu An và những người nhận nhiệm vụ như họ. Ngay cả những người chơi đang theo dõi cũng ngây người. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy sao? Con trai tôi đâu? Con Tuyết to đùng tôi để ở đó sao lại biến mất rồi? Dương Tuyết sẽ không bị nhắm vào nữa chứ? Bảo bối của tôi thảm quá. Kế hoạch, lần trốn bị đánh úp, nhưng chửi bới vô ích. Vẫn phải tìm ra nguyên nhân. Một số streamer ở tầng 1 đã truyền tin tức về. Xem lại livestream có thể phát hiện một số manh mối. Vì cửa sổ phòng trên lầu bị thích khách áo đen đánh vỡ. Camera đặt ở góc đặc biệt có thể nhìn xuyên qua cửa sổ vỡ để thấy cảnh tượng đó. Khi mọi người đều chú ý đến tên thích khách đột nhiên tấn công, Tạ Dương Tuyết như bị một lực lượng nào đó đột nhiên kéo ngược ra sau. Rồi biến mất, ai đã đưa đi, và đưa đi bằng cách nào? Không thể hiểu nổi, các diễn đàn và trang web livestream đều bùng nổ. Đoạn cốt truyện đấu giá này đã được báo trước nhiều lần. Các người chơi đã chôn tuyến ở đây rất lâu. Về lý thuyết thì tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhưng sự phát triển cốt truyện kiểu này thì không ai ngờ tới. Thảo nào, trong đợt cá cược của Vô Biên Hải có câu hỏi. Bạn cảm thấy kế hoạch phục kích lần này có thành công không? Hóa ra đây không phải câu hỏi tặng điểm mà là câu hỏi chết người. Cái cốt truyện chó má này, họ đều bị lừa một vố. Còn Tạ Dương Tuyết, tiêu điểm của sự việc lần này, lại càng không hề dự đoán được. Khi luồng lực lượng từ phía sau ập đến, hắn thậm chí còn không kịp mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy mình chìm vào bóng tối. Sau đó cả người bắt đầu rơi xuống, ý thức cũng mơ hồ một lúc lâu. Sau một khoảng thời gian, hắn dần dần tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn còn hơi ong ong đau. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện tay chân mình đều bị trói vào một cái ghế. Còn mắt thì bị một mảnh vải đen che khuất tầm nhìn. Hắn hít thở thô thiển mấy hơi. Sau đó thử giật giật. Không gian hoạt động rất nhỏ. Đừng nhúc nhích. Tạ Dương Tuyết nghe thấy một giọng nói vang lên. Là giọng nam lạ. Ngươi không thoát được đâu. Đó là lời nói thật. Tạ Dương Tuyết vừa cử động liền biết. Toàn thân hắn rã rời không có sức lực, giãy giụa chỉ là lãng phí thể lực vô ích. Vì vậy, sau mấy lần cử động, hắn nhanh chóng yên lặng trở lại. Dựa vào tiếng hít thở, hắn phân biệt được trong căn phòng này không chỉ có một người. Ít nhất là ba người. Họ là ai? Và tại sao lại đưa mình đến đây? Phản ứng đầu tiên của Tạ Dương Tuyết là nghĩ đến người của Vân Nhập Vi. Lợi dụng lúc hỗn loạn đưa hắn đi, hoặc là vốn dĩ chỉ là gọng kìm bắt ve, chim sẻ núp sau, hắn lấy mình làm mồi nhử. Đối phương đã sớm biết, vì thế cũng tương kế tựu kế đặt một cái bẫy khác. Nhưng lần này khác với lần trước, đối phương không hề chĩa dao vào hắn, hẳn là đã lục soát người. Nhưng hôm nay Tạ Dương Tuyết không mang theo kiếm tuệ và khóa kia. Họ không thu hoạch được gì, cũng không làm gì thêm, chỉ trói hắn lại, mà thôi. Tạ Dương Tuyết khẽ mở miệng, phát hiện mình vẫn có thể nói chuyện, liền ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn, thử hỏi, các ngươi muốn gì? ta biến mất ở nhà đấu giá, sư huynh bọn họ chắc chắn sẽ truy tra. Vân gia cũng sẽ không ngồi yên nhìn. Đối với các ngươi mà nói là rước họa vào thân. Hắn tiếp lời, bây giờ thả ta ra vẫn còn kịp. Đối phương im lặng một lúc. Sau đó Tạ Xương Tuyết lại nghe thấy giọng nam kia vang lên. Không hề có chút hoảng sợ. Người cứ ngoan ngoãn ở đây là được. Đối phương lại không nói nhiều lời. Dường như chỉ thật sự muốn giữ hắn lại đây. Tạ Xương Tuyết trong lòng nghi hoặc. Hơn nữa ngoài điều này, hắn còn rất nhiều chuyện chưa nghĩ kỹ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân. Có người đến gần nói mấy câu. Người đứng trước mặt hắn dường như đã chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tạ Xương Tuyết lại lần nữa mở miệng. Khoan đã, ta trong khoảng thời gian này đã đến nhà đấu giá rất nhiều lần. Căn phòng đó ta cũng đã xem qua rất nhiều lần. Nhưng lại không hề phát hiện có những người khác cũng đang bố cục ở đó. Lần này Tạ Xương Tuyết nói chuyện đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Điều này không chỉ dùng thủ đoạn lợi hại là có thể khái quát. Ta đã từng cũng hoài nghi. Tất cả mọi chuyện này đều quá thuận lợi. Bây giờ mới biết, hóa ra đều là do người khác sắp đặt. Vân Tường, là ngươi đúng không? Quả nhiên. Bước chân của người đối diện chuẩn bị rời đi đã dừng lại theo lời hắn. Nói, nếu đã đến đây, hắn không thể không bị nhốt một cách rõ ràng ở đây. Dù sao cũng phải nhìn cho rõ một chút. Sau khi bị Tạ Xương Tuyết vạch trần mấy câu, người phía trước suy nghĩ một chút, cũng không giả vờ nữa. Rất nhanh, mảnh vải đen che mắt Tạ Xương Tuyết được gỡ xuống. Mắt hắn nhất thời không thích ứng được ánh sáng. Một lát sau mới nhìn rõ người trước mắt. Đúng là Vân Tường. Nhưng hắn suýt nữa không nhận ra. Nàng có khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan đều rất dịu dàng, là một vẻ thanh tú thậm chí có chút chịu đựng. Trước đây dựa vào một chút khí chất cứng cỏi và hơi xa cách để duy trì, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác trung hậu thành thật. Tạ Xương Tuyết cho rằng nhân vật của Vân Tường là như vậy. Nhưng không ngờ, mình cũng có ngày nhìn lầm. Bây giờ vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khóe miệng nàng hơi cong lên. Tóc cuốn sang một bên, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn hắn. Vân Tường như vậy cả người lập tức thay đổi. Có một vẻ tà khí và diễm lệ khó tả. Thật như một đóa tường vi dại nở rộ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, trên tay nàng cầm một cây đao, đó là thanh loan đao trăng tròn mà Tạ Xương Tuyết rất quen thuộc. Suýt chút nữa đã đưa hắn về thế giới bên kia. Hiện tại, nàng đưa tay ra, thanh đao đó đặt ngang ngực hắn, nhưng không hề đưa về phía trước. Biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Nàng mở miệng nói, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi. Ngươi nói đúng không? Xương Tuyết, tà khí trên người nàng không đơn thuần là từ miêu tả, mà là chân thật như có chất. Lời này vừa nói ra, ma khí càng sâu. Tạ Xương Tuyết trước đây ở chung với nàng rất lâu, hoàn toàn không hề phát giác trên người nàng lại có ma khí mãnh liệt đến vậy. Cũng phải, nếu nhân vật chính Lạc Ấn còn có thể che giấu thân phận ma hoàng của mình, người khác tại sao lại không thể chứ? Ngươi làm sao mà đoán được? Vân Tường hỏi hắn, sau đó nghĩ lại một chút, lại đổi câu hỏi. Không đúng, ta nên hỏi, ngươi, khi nào thì đoán được? Tạ Xương Tuyết thở dài. Ngay bây giờ, hắn phát hiện ra thì đã quá muộn. Thật ra trước đó đã có rất nhiều chi tiết nằm ở đó. Nhưng Tạ Xương Tuyết đều không hề truy cứu. Ví dụ như đêm hắn bị ám sát. Sát thủ đến quá nhanh và chạy trốn quá nhanh, chứng tỏ đối phương nắm rõ động tĩnh của thành chủ phủ và rất quen thuộc nơi này mới có thể làm được việc không để lại dấu vết. Lại ví dụ, hắn còn chưa nói nhiều, Vân Tường đã rất tự giác đến bên nhà đấu giá của hắn. Hơn nữa sau đó nhiều lần đến đó mà không đi qua nơi khác, Vân Tường cũng không hề hỏi thêm một câu. Hắn ở đây cẩn thận điều nghiên địa hình, nàng còn thường xuyên lấy cớ bận việc mà rời đi. để lại đủ thời gian cho Tạ Xương Tuyết, thậm chí còn ám chỉ dược phẩm đó có người tranh giành, khiến hắn càng thêm quyết tâm đến đây mai phục. Còn rất nhiều nữa, khi hắn ở trong phòng lẽ ra đã phải ý thức được. Lực lượng bảo vệ nhà đấu giá về lý thuyết phải cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng khi xảy ra chuyện lại chỉ có người chơi lao ra. Điều này có vẻ cực kỳ bất thường, mà căn phòng hắn xảy ra chuyện lại chính là do Vân Tường sắp xếp. Chuyện này tất nhiên có liên quan mật thiết đến nàng, thậm chí xét kỹ nhân vật của nàng, cũng có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Nếu Vân Tường thật sự như vẻ bề ngoài vậy, không có mưu mô, rất dễ tin người, lại không được trong nhà ưu ái, nàng dựa vào đâu mà nhanh chóng gây dựng được những sản nghiệp mà ngay cả Vân gia cũng không cần đó? Ai đã hỗ trợ nàng? Những điều này từng cái một chồng chất lên nhau. Tạ Xương Tuyết đương nhiên rất nhanh ý thức được mấu chốt nằm ở đâu. Nhưng người trói ta vô dụng. Tạ Xương Tuyết thở dài. Ta chẳng qua là một người bình thường, không thể mang lại cho ngươi điều gì. Tóc mai hắn có chút rối, nghiêng đầu nhìn người liền lộ vẻ vô cùng vô tội. Nhưng Vân Tường biết đây chỉ là vẻ ngoài. Nàng đã thấy Tạ Xương Tuyết dùng chiêu này với rất nhiều người. Hai vị sư huynh của vũ tộc và những du hiệp đó rất dễ bị mắc lừa. Nói thật là bản thân nàng cũng bị. Con người mà, luôn không thể cưỡng lại được một đại mỹ nhân chi kỷ như vậy nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nhưng lời nàng nói ra lại rất tỉnh táo. Ngươi không cần giả vờ trước mặt ta. Trong lòng ta rất rõ ràng ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Tạ Xương Tuyết bình thường chỗ nào? Người này đến Lục Vân Đài sau đó, tiến độ điều tra nhanh hơn rất nhiều so với những vũ tộc đó. Đã dần dần chạm vào một số nơi không nên chạm vào. Cứ tiếp tục như vậy không được, sẽ quấy rầy kế hoạch của họ. Thậm chí chuyện đấu giá tối nay, Vân Tường ngoài việc thành công đưa hắn đi, cũng không hề chiếm được lợi lộc nào. Khác, nàng dùng dược liệu để dụ Tạ Xương Tuyết đến, cũng không có ý định thật sự đưa cho hắn. Không ngờ ở đó lại có nhiều người chơi đến vậy. Hơn nữa rất nhiều người chơi còn thay thế vị trí nhân viên nhà đấu giá. Khi di chuyển dược phẩm đã bị phát hiện và bị Kiều Trí Tuệ cùng những người chơi giả dạng đó đánh úp trở tay không kịp. Vật phẩm nhiệm vụ đã vào tay họ thì không thể lấy lại được. Vì cái chết sẽ không làm rơi đồ. Kiều Trí Tuệ sau khi lấy được thì chết về điểm hồi sinh là được. Đây là sự ưu ái của trò chơi đối với người chơi. Vân Tường nghĩ đến đây, thanh đao trong tay nàng dần dần di chuyển lên, sau đó nâng cằm Tạ Xương Tuyết lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nàng lại cười một tiếng. Ta vốn dĩ nên trực tiếp lấy mạng ngươi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là để ngươi sống tốt hơn. Đám người Vân gia rách nát đó đều còn sống, ngươi có thể tốt hơn bọn họ rất nhiều. Vân Mộc hẳn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi xuất hiện, hắn ngày đó có lẽ không chỉ đơn giản là trúng một mũi tên. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ nữa nghe thử xem, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn. Nhưng phản ứng của Tạ Xương Tuyết lại không như nàng đoán. Hắn chút nào không sợ thanh đao kia, đầu hơi nghiêng, lúc này ngược lại không hề làm nũng với nàng. Vân Tường không nghe thấy hắn mở miệng gọi tỷ tỷ, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, dường như có chút thất vọng. Vân Tường nhíu mày, nhưng tiếp theo cũng không rảnh làm gì hắn, vì rất nhanh bên ngoài lại có người bước vào, sắc mặt so với trước càng thêm nôn nóng. Đối với nàng thì thầm nói mấy câu, Tạ Xương Tuyết nghe không được, nhưng hắn phỏng chừng là tình hình bên nhà đấu giá không ổn. Dù sao hắn cũng mất tích ở đó. Lăng Lạc và Trần Tâm sẽ không bỏ mặc, Vân gia tất nhiên cũng sẽ truy tra. Vân Tường ở bên ngoài còn chưa bại lộ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người phụ trách ở nhà đấu giá này. Bên ngoài có quá nhiều chuyện cần nàng xử lý. Các ngươi trông chừng hắn. Vân Tường rời đi sau khi nói với người canh giữ ở đây. Sau đó lại cau mày bổ sung một câu. tốt nhất là không nên nói chuyện nhiều với hắn, cũng không được làm tổn thương hắn. Mấy người canh giữ gật đầu. Còn Tạ Xương Tuyết, sau khi xác nhận được người bắt mình đi rốt cuộc là ai, cả người hắn liền thả lỏng rất nhiều, hơn nữa nhanh chóng phán đoán tình cảnh của mình. Vân Tường cầm đao dọa hắn cũng vô dụng, đây trước sau vẫn là một trò chơi. Tạ Xương Tuyết chỉ là nhất thời chơi trội, mục đích của hệ thống cũng là đưa hắn trở về chứ không phải muốn mạng. Phía sau còn có rất nhiều cốt truyện cần hắn. Hắn sẽ không chết, mà hành động vừa rồi của Vân Tường đủ để chứng minh thái độ của nàng. Cũng không có ý định đâm hắn một nhát. Tuy nói nàng biết Tạ Xương Tuyết không đơn giản như vậy, nhưng hành vi mở lưới một mặt này đã hoàn toàn khác với trước đây. Hắn đã vấp ngã một lần vì Vân Tường, nhưng từ đâu ngã thì phải từ đó đứng lên. Những lần ở chung với Vân Tường trước đây không phải hoàn toàn vô ích. Cái gọi là làm nũng làm nịu phần lớn là do Tạ Xương Tuyết giả vờ để lừa người. Mỗi câu làm nũng của hắn đều có ý nghĩa. Nhưng trước mắt Vân Tường tuyệt đối sẽ không vì giọng điệu mềm mỏng của hắn mà buông tha. Cho nên dùng cách lấy lòng không mang lại hiệu quả lớn. Vì vậy Tạ Xương Tuyết ngay lập tức từ bỏ cách đó. Nhưng không thể dùng bộ này. Hắn lại không phải không có biện pháp khác. Tạ Xương Tuyết cả người vẫn không có chút sức lực nào. Có người cho hắn uống một ít đồ. Uống xong liền càng hôn mê. Chắc là thuốc gì đó. Cứ thế này thì không được. Hắn nhanh chóng thử gọi người canh gác lại gần. Tôi muốn uống một chút nước. Người canh gác bên kia ban đầu không để ý đến hắn. Đại khái là sợ hắn giở trò gì. Nhưng vì lời dặn dò của Vân Tường, lại không dám đối xử quá tệ với hắn. Tạ Xương Tuyết gọi mấy tiếng sau, vẫn có một người mang cốc đến. Tạ Xương Tuyết trông có vẻ rất ngoan. Hắn cúi đầu uống mấy ngụm, nhưng không biết thế nào, như bị mắc nghẹn, ho sặc sụa, cả người lập tức tái mét. Người canh gác kia lập tức luống cuống, đang định nhìn kỹ, nhất thời không chú ý đến tay mình. Liền thấy Tạ Xương Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, lao về phía trước, người canh gác bị hắn đụng một cái, cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành, người này cũng không biết sức lực từ đâu ra, kéo cái ghế bị trói dưới thân lật nghiêng sang một bên. Rầm, một tiếng ngã xuống đất. Đây là một căn phòng, không phải nhà tù, vốn dĩ không phải dùng để trói người, nhưng ở đây không chỉ có một người canh gác. Mấy người còn lại cũng lập tức chạy đến đỡ hắn dậy. Tạ Xương Tuyết chỉ là cái ghế bị đổ. Hắn vẫn bị trói chặt, không chạy thoát được. Nhưng có một người canh gác mắt tinh ngay lập tức phát hiện ra mục đích thật sự của hắn. Khi Tạ Xương Tuyết ngã xuống đất, hắn đã nhanh chóng nắm một mảnh sứ vỡ trên mặt đất vào lòng bàn tay. Lấy cái thứ đó ra, nhưng Tạ Xương Tuyết nắm tay chặt cứng. Mảnh sứ vỡ kia sắc nhọn, mấy người cùng nhau giằng co, tuy cuối cùng vẫn lấy được, nhưng lòng bàn tay Tạ Xương Tuyết cũng bị cắt mấy vết máu. Mảnh sứ kia đều dính máu, tay của tôi, giọng Tạ Xương Tuyết rất nhỏ và mơ hồ. Đau quá, trên người tôi, trên người có vết thương cũ, đau, mấy người canh gác lập tức luống cuống, trong số họ có người đi xem. Từ vết máu trên lòng bàn tay, lại nhìn thấy vết sẹo mới lật lên khi hắn giãy giụa dưới lớp áo. Ngay trên cánh tay, cùng với vết thương dài mà Vân Tường đã gây ra cho hắn lần trước. Những vết thương này đều chưa lành hoàn toàn, nhìn qua có chút ghê người. Vân Tường trước khi rời đi đã nói, Tạ Xương Tuyết tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, họ còn chưa bàn bạc ra phải làm thế nào. Người này đã run rẩy nhẹ nhẹ rồi. Dù sao thì chuyện họ thấy đều là thật. Tạ Xương Tuyết bị thương là thật. Mau đi tìm Vân tiểu thư đến đây. Đợi đến khi Vân Tường mặt lạnh chạy tới, Tạ Xương Tuyết đã không còn bị trói trên ghế. Theo lời cô dặn, hắn nằm trên giường trong phòng. Cánh tay không bị thương được cột bằng một sợi xích sắt lạch ở đầu giường. Bên ngoài lính canh tăng gấp đôi. Vân Tường ngồi xuống mép giường. Nàng thấy Tạ Xương Tuyết mở to mắt nhìn mình. Ánh mắt thẳng tắp, hắn bị cho uống một chút thuốc làm cho ý thức mơ hồ. Nhưng có thể do thể chất của Tạ gia, tác dụng của thuốc trên người hắn giảm đi rất nhiều. Hắn vẫn có thể giữ lại một phần ý thức. Vân Tường còn chưa hỏi hắn đang giở trò gì. Tạ Xương Tuyết liền giơ một bàn tay lên, dường như muốn chạm vào nàng. Chị bị thương, hắn nói. Làm sao vậy, đau không? Vân Tường sửng sốt, từ mặt dưới đến cổ nàng đều đỏ bừng. Đó là do Vân Bản Nam không thể đối phó với vũ tộc, nên chút giận lên nàng mà đánh. Vân Tường còn chưa đến lúc bại lộ, đã nhẫn nhịn mấy năm nay. Nàng không thiếu thời gian này, liền nhịn xuống. Tạ Xương Tuyết vừa nói như vậy, nàng mới cảm thấy quả thật là có chút đau. Ngươi không cần quản ta. Ngữ khí của Vân Tường có chút cứng ngắc. Còn ngươi thì sao? Nàng kéo cổ áo Tạ Xương Tuyết xuống xem. Chỉ thấy bên dưới toàn là vết thương mới. Dấu vết đều chưa hoàn toàn biến mất. Người này rất giỏi lừa người. Vân Tường trong lòng đã có phòng bị. Khi nghe người khác báo cáo bên ngoài không hoàn toàn tin. Vì thế đã bóng gió hỏi thăm Lăng Lạc và Trần Tâm của vũ tộc. Đối phương không nói cho nàng biết vết thương mới là do đâu. Nhưng quả thật có chuyện này. Tạ Xương Tuyết hiện tại mỗi ngày đều phải uống thuốc. Hơn nữa sự kiện ám sát kia còn chưa qua đi bao lâu. Không ai rõ ràng hơn Vân Tường. Trên người hắn đúng là có không ít vết thương. Cứ như vậy, vũ tộc còn để hắn ban đêm xông vào thành chủ phủ. Còn đến nhà đấu giá làm những chuyện nguy hiểm như vậy sao? Khi nàng nhìn thấy Tạ Xương Tuyết, chỉ cảm thấy hắn được vũ tộc nâng niu trong lòng bàn tay. Mọi người trong Vân gia đều vì thế mà hoàn toàn không dám đắc tội hắn. Người như vậy ra tay giúp mình cũng có mục đích khác. Hoàn toàn không hiểu những gì nàng đã trải qua. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như không phải vậy. Hóa ra Tạ Xương Tuyết như vậy cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tạ gia không còn gì, tôi còn có thể làm gì chứ? Chịu một ít khổ sở là lẽ đương nhiên. Lúc đó tôi thấy chị bị họ bắt nạt, không chỉ vì nghĩ đến nhà đấu giá mới giúp chị, chỉ là nghĩ đến chính tôi. Tạ Xương Tuyết cười khổ nói, tỷ tỷ, câu nói đó của tôi không phải nói dối. Nếu người khác trong Vân gia bắt nạt chị, tôi muốn che chở chị. Tôi cảm thấy chúng ta là người giống nhau, nhưng chị lợi hại hơn tôi. Tôi trước đây lừa chị là tôi không tốt, nhưng nếu không phải biến cố cuộc đời, tôi cần gì phải tốn nhiều tâm tư làm những chuyện này chứ? Chỉ làm thiếu gia Tạ gia, tự nhiên cái gì cũng tốt, nhưng tôi chỉ muốn hỏi tỉ tỉ một câu, chuyện Bồng Lai Thành không phải các người làm phải không? Tạ Xương Tuyết nói xong câu cuối cùng, ngữ khí đều có chút run rẩy. Hắn nhắc đến Bồng Lai Thành, cũng khiến Vân Tường nhớ đến điều gì đó. Thần sắc nàng phức tạp, trầm mặc một lúc, sau đó thở dài, nói, không phải chúng ta, vậy thì tốt quá. Nàng cảm giác Tạ Xương Tuyết dường như thở phào nhẹ nhõm. Ta tin tưởng tỉ tỉ. Ta trước sau không muốn đối đầu với chị. Nếu chị không phải người hại Tạ gia, yên tâm, tôi sẽ không chạy. Trước đây, chỉ là không thích người khác chói tôi. Đau, tôi thật sự rất sợ. Hắn nói xong câu cuối cùng, giọng nói ngày càng mơ hồ. Hẳn là do thuốc đã phát tác. Vân Tường thở dài một hơi, một lát sau mới nói, được rồi, không chói ngươi nữa. Chói Tạ Xương Tuyết như vậy hắn cũng không chạy thoát được. Bên ngoài tăng thêm lính canh là đủ. Nàng đã động thủ với đối phương, biết năng lực của hắn. Lại thấy Tạ Xương Tuyết nằm đó đã ngủ say. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay vuốt tóc hắn, như thể an ủi. Cũng là một người đáng thương. Nhưng Tạ Xương Tuyết căn bản không hề ngủ thật. Vân Tường trước đây cũng diễn, nhưng nàng có một câu nói là thật, chính là câu về việc tri ân báo đáp. Không cần hỏi cũng biết, Vân Tường và Vân Nhập Vi nhất định có quan hệ. Nàng làm nhiều như vậy, rất có khả năng cũng là vì Vân Nhập Vi. Nếu đã tìm đối phương lâu như vậy, lần này bị nàng bắt được, chưa chắc không phải là cơ hội. Tạ Sương Tuyết thật sự không muốn đi nữa. Cảnh tượng này đương nhiên các người chơi không biết, nhưng Ngu Hải Kình là ngoại lệ. Sau khi Tạ Sương Tuyết biến mất, hắn không tìm thấy người. Trong lòng sốt ruột sợ hắn xảy ra chuyện, vì thế không nhịn được đăng nhập hậu trường tìm người. Đoạn cốt truyện này hắn hoàn toàn không biết. Ngu Hải Kình đã xem kịch bản gốc, nhưng hắn chỉ chú trọng xem phần của Tạ Sương Tuyết, còn lại thì không muốn tự tiết lộ cốt truyện cho mình. Đặc biệt là phần cốt truyện được che giấu của Vân Nhập Vi. Vốn dĩ phần này là để người chơi tự do khám phá. Không có kịch bản, gốc thông thường, chỉ có manh mối, ngay cả Lâm Đồng, trưởng nhóm tổ chức kế hoạch, người hiểu rất rõ cốt truyện, cũng biết Vân Tường đang diễn, nhưng đoạn đấu giá này là hoàn toàn mới. Nàng cũng không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Rồi Ngu Hải Kình lo lắng đã thấy cảnh tượng này. Hắn nghe vài câu liền biết, Vân Tường chẳng qua là lột một lớp mặt nạ của Tạ Sương Tuyết. Bên dưới lớp này còn có một lớp nữa. Nàng hiện tại đã không thể chống đỡ nổi. Tạ Sương Tuyết, dù bị bắt cóc cũng vẫn biết cách quyến rũ người khác. Nhưng hắn may mắn không có gì nghiêm trọng. Ngu Hải Kình hơi yên tâm một chút, nhưng nhìn thấy cánh tay bị thương, hắn vẫn không nhịn được quan tâm. Lời nói dối của Vân Tường có xen lẫn sự thật. Tạ Sương Tuyết cũng vậy. Nếu không phải vì quá nhiều sóng gió và bất ngờ, hắn đâu cần phải tốn nhiều tâm tư đến vậy. Lần này là do mình sơ suất, không trông chừng hắn tốt. Cách chương.